Để ngón tay trỏ chận ở trán để làm gì? Những ngón tay của ta là kết hợp từ trong cơ trạng tim gan tỳ phế thận là ngũ hành, hai bên hợp lại luồng điển âm dương. Vừa để như thế này là điển nó chạy rồi, và ý chúng ta tập trung ngay chung tim chân mày là điển nó tụ lần lần ngay chỗ đó. Lâu ngày nhắm mắt là vừa để tay lên vậy là nó thấy sáng rồi.